Cường chế ngụy trang, chương 13, góc truyện audio.com. Vừa rồi đối thoại Tô Thần Quang tự nhiên là toàn bộ nghe được, tức thì Tô Thần Quang liền tuyệt vọng mới ra lang hoa hang ổ, lại tiến hổ miệng. Tô Thần Quang chạy nhanh sau này lui, e ngại nhìn Mộc Ngôn. Ngươi là ai? Ta không đi Phong Ca nơi đó. Ngươi cho là ngươi có lựa chọn đường sống sao? Mộc Ngôn buồn cười nhìn Tô Thần Quang. Ta chỉ là ca hát, ta là đệ tử. Cầu ngươi không cần bắt ta đi Phong Ca nơi đó, nếu không ta sẽ tử. Tô Thần Quang khẩn cầu nhìn Mộc Ngôn, hắn cảm thấy Mộc Ngôn yếu so Hoàng Mao Hảo Thuyết nói nhiều. Không có lý do gì, chính là nhưng đơn thuần như vậy cảm thấy. Phong Ca như vậy thích ngươi, như thế nào sẽ làm ngươi chết? Ngoan, đến ta nơi này đến, đừng ép ta động thủ. Mộc Ngôn cảm thấy này trò chơi man không sai, xem tại Tô Thần Quang như vậy phối hợp phân thượng, Mộc Ngôn quyết định nhiều ngoạn một hồi. Tô Thần Quang sợ tới mức mau khóc đi ra, ta không nghĩ đi, cầu ngươi buông tha ta được không? Không tốt, buông tha ngươi, người đó buông tha ta, nhanh lên lại đây, đừng ép ta động thủ, ngươi đừng lại đây a. Mộc Ngôn một chảo trụ Tô Thần Quang thủ, Tô Thần Quang liền cùng giết heo giống nhau kêu to. Mộc Ngôn đốn thấy chói tai vô cùng quát, khó nghe chết, sướng thủ ca cho ta nghe, liền sướng ngươi tại quán ba sướng đệ nhất thủ. Kia thủ ca rất tốt nghe, tên gọi là gì? Tô Thần Quang choáng váng, đây là cái gì tình huống? Ta gọi là Tô Thần Quang. Sau khi nói xong, Tô Thần Quang lại hối hận bưng kín miệng. Mộc Ngôn cầm lấy Tô Thần Quang thủ đi phía trước đi, nhìn hắn kia ngốc dạng, liền cười nói. Ta biết ngươi kêu Tô Thần Quang, ta hỏi ngươi kia thủ ca tên gọi là gì? Truyền kỳ, vì cái gì kêu truyền kỳ? Có cái gì ý nghĩa sao? Ta không biết, Tô Thần Quang thật sự cảm thấy này nhân có điểm kỳ quái, nguyên bản sợ hãi đã ở chậm rãi biến mất. Hắn tưởng có lẽ này nhân thật sự sẽ không thương tổn chính mình đi. Có thể ở quán ba nghe nhạc nhân, luôn là có điểm thân phận bối cảnh. Uy, ngươi tại quán ba làm công một ngày tránh bao nhiêu? Vẫn là mỗi tháng lấy tiền lương. Mộc Ngôn tiếp tục phía trước tại tự bảo nơi đó vấn đề. Tô Thần Quang do dự một chút, cuối cùng tại Mộc Ngôn trong ánh mắt thành thật trả lời. Một ngày 200 khối, một tuần có 5 ngày. Đủ dùng sao? Tỉnh một chút, đủ dùng. Mộc Ngôn hồi đầu nhìn mắt Tô Thần Quang. Ngươi là S đại nhân đi, ta cũng vậy. Về sau chúng ta chính là đồng học. À, ngươi không phải Phong Ca người sao? Hỗn hắc đạo còn muốn đọc đại học sao? Chẳng lẽ là hiện tại đi nhận lời mời hắc đạo cũng muốn đại học văn bằng? Tô Thần Quang đại di ông, Mộc Ngôn cười nhạo. Ta khi nào thì nói qua ta là Phong Ca nhân đâu? Ta khi nào thì lại nói cho ngươi ta là hỗn hắc đạo? Hắc đạo tính cái gì, có thể hòa ta so sao? Ngươi không phải hòa Hoàng Mao nói như vậy sao? À, ta đã biết ngươi là lừa Hoàng Mao. Tô Thần Quang bừng tỉnh đại ngộ. Mộc Ngôn cười, xem ra ngươi còn không bổn. Lần này xem như ta cứu ngươi một mạng đi, ta nhưng là của ngươi ân nhân cứu mạng, đây chính là chính ngươi nói. Ngươi nói ngươi đến Phong Ca nơi đó sẽ mất mạng. Này ân cứu mạng ngươi tính toán như thế nào hồi báo ta? Chấm, Tô Thần Quang há to miệng ba, liền cùng một đứa ngốc giống như nhìn Mộc Ngôn. Hắn không nghĩ tới người này hội nói như vậy ân, như vậy chủ động yêu cầu hồi báo, này cùng hắn bình thường sở xem, sở nghe kém quá lớn. Bất quá người này nói cũng đúng vậy, chính mình thật là nên báo ân. Góc truyện audio.com, ta cũng không biết nên như thế nào hồi báo ngươi, vậy ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến, ta nhất định sẽ làm. Đi, đem ngươi di động cho ta. Tô Thần Quang lấy di động ra, Mộc Ngôn lấy lại đây, trực tiếp bắt thông chính mình dãy số. Nghe được hai tiếng di động tiếng chuông sau, Mộc Ngôn cắt đứt điện thoại di động. Được rồi, về sau có việc ta sẽ tìm được ngươi rồi. Lúc này bọn họ đang đứng tại trên đường cái, Mộc Ngôn vỗ vỗ Tô Thần Quang bả vai, nói. Ta đi, ngươi tự tiện. Thân thủ ngăn cản một chiếc xe, lên xe báo địa chỉ, xe liền khai đi. Độc lưu Tô Thần Quang đứng ở ven đường. Một trận gió thổi qua đến, Tô Thần Quang run rẩy một chút tỉnh táo lại, sợ Phong Ca nhân sẽ tìm đến, chạy nhanh ngăn cản xe đi. Mộc Ngôn trở lại Kiều Trạch đã muốn mau 12 điểm. Xuống xe thời điểm, tại cửa đụng tới vừa trở về Kiều Thành. Mộc Ngôn đi theo Kiều Thành mặt sau vào đại sảnh, Kiều Thành hỏi hắn. Đi ra ngoài chơi, hảo ngoạn sao? Ngã bôi rượu chính mình uống đứng lên. Mộc Ngôn lắc đầu, không tốt ngoạn, gặp được một bệnh thần kinh còn nhìn một hồi đánh nhau, không có ý tứ. Kia về sau tự ít đi ra ngoài ngoạn đi, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, chờ thêm vài năm đang đùa cũng không muộn. Kiều Thành giơ lên chén rượu. Muốn uống một ly sao? Không cần, ta uống qua rượu, hiện tại không nghĩ uống. Nga kia đi, ngươi đi trước ngủ đi, ta còn muốn một hồi. Mộc Ngôn lên lầu, lại tại thang lầu khẩu dừng lại, hồi đầu nhìn Kiều Thành. Biểu ca, ngươi nhận thức một người tên là Dương Thâm người sao? Kiều Thành ánh mắt rồi đột nhiên lợi hại nhìn chằm chằm Mộc Môn, tiếp lại truyền nhu hòa. Như thế nào đâu, ngươi gặp được hắn, biểu ca, hắn là cái dạng gì nhân? Hắn là người làm ăn, bọn họ công ty hòa chúng ta công ty có nghiệp vụ lui tới. Như thế nào đâu, ngươi như thế nào hội nhận thức hắn? Mộc Môn ngây ngốc nhất trương mặt nói. Ta cảm thấy hắn là bệnh thần kinh, nên đi bệnh viện nhìn xem. Ha ha, hắn như thế nào chọc tới ngươi? Kiều Thành đem Mộc Môn từ đầu đến chân đánh giá, tựa hồ hiểu được Mộc Môn vì sao hội nói như vậy. Dương Thâm người nọ sinh hoạt cá nhân hắn bao nhiêu cũng là biết đến, nam nữ không kỵ, nhưng là càng ái tiểu nam sinh. Giống Mộc Môn như vậy diện mạo, bị Dương Thâm coi trọng cũng thực bình thường. Vì thế Kiều Thành nói, ngươi đừng lo lắng, Dương Thâm tuy rằng biến thái điểm, nhưng là hắn là có chừng mực nhân. Biết ngươi là ta biểu đệ, hắn sẽ không làm ra người nào thần cùng phẫn sự tình. Mộc Môn khóe miệng trừ trừ, hắn cũng không thể được lý giải thành cái gọi là có chừng mực, sẽ không làm ra nhân thần cùng phẫn sự tình, chính là sẽ không bá vương ngạnh thượng cung. Chỉ cần là chính mình nguyện ý, Kiều Thành nói cái gì cũng sẽ không nói, coi như là không lúc này sự tình. Mộc Môn bĩu môi, quả nhiên đều là nhất loại nhân, đều là nhân cha tiện nam. Cảm ơn biểu ca, ta đi trước ngủ. Đi thôi, lần sau gặp được Dương Thâm, không cần chọc giận hắn là được. Ngầm hắn vẫn là tốt lắm nói chuyện, là ta đã biết. Mộc Môn vào phòng tắm rửa một cái, sau đó bắt đầu lên mạng. Hắn cấp cuồng y phát ra tin tức nhưng là cuồng y vẫn không có hồi phục. Hắn biết Linh và Nhất không có một hội để ý tới hắn, nhưng là Mộc Môn vẫn là cấp hai người phân biệt phát ra tin tức. Quả nhiên qua nhiều như vậy ngày, một chút động tĩnh đều không có. Mộc Môn tùy ý xem một chút trang web, sau đó liền tắt máy tính ngủ. Góc truyện audio.com. Kế tiếp hai ngày đều là cuối tuần, Kiều Hạng cũng về nhà, bất quá chỉ có buổi tối ở nhà, ban ngày cũng không thấy nhân ảnh. Kiều Tuyết tại học tinh thông ban, học thêm, thời gian an bài đắc tràn đầy, so bình thường lên lớp còn muốn bận rộn. Duy độc Mộc Môn không có gì sự tình, hắn cũng không tính toán đi ra ngoài chơi, không có gì ngoạn đầu. Liền hoa tại trong phòng, tốt nhất võng, đánh trò chơi, rèn luyện thân thể. Đến thứ hai buổi sáng, hắn đi theo Kiều Hạng cùng nhau, từ lái xe chờ đi đến S Đại. Ở trên xe Kiều Hạng liền vỗ Mộc Môn bả vai nói. Đến trường học có nhân khi dễ ngươi, ngươi báo tên của ta là đến nơi. Có cái gì phiền toái có thể chính mình giải quyết liền chính mình giải quyết, không thể giải quyết sẽ tìm ta đi. Ta tuy rằng thời gian khẩn trương, bất quá điểm ấy bận rộn vẫn là có thể bang. Cảm ơn biểu ca, không cần cảm tạ, Mộc Môn nghiêng đầu nhìn Kiều Hạng. Biểu ca ta tận lực sẽ không phiền toái của ngươi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Chấm, vậy là tốt rồi. Ba Hòa A Di đều nhượng ta chiếu cố ngươi. Ngươi nếu có thể chính mình chiếu cố chính mình vậy tốt nhất. Đúng rồi, một hồi ta không cùng ngươi đi đưa tin, lái xe hội đi theo đi. Có cái gì không hiểu, ngươi hỏi lái xe hảo. Đi cảm ơn biểu ca cách trương.